Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Thiết phiến công chúa, 2/4, cầu vé tháng, Tết xuân, Thường Nga tiên tử biến thành phàm nhân, ngồi ở thư viện nơi sâu xa đọc sách. Nàng thích xem sách, đây là năm đó cùng Mị Hồ tỷ thí lưu lại di chứng về sau. Một khi có cơ hội, nàng sẽ ở thư viện ngồi buổi sáng. Vạn Linh Thành thư viện thiên thư tập hợp, mỗi một ngày đều có rất nhiều người lui tới. Nhưng giống như nàng ngồi vào nơi sâu xa, lại chỉ có một người. Hắn rốt cuộc là ai? Thường Nga tiên tử nhìn về phía bên cạnh bàn nhân loại nam tử. Nam tử mạo không xuất chúng, lại giống như nàng thích xem sách. Mỗi lần Thường Nga tiên tử đi tới nơi này, đều có thể nhìn thấy hắn ở đây. Nơi này thu gom đều Vạn Linh Điện tiên tiến nhất kỹ thuật sách. Người bình thường căn bản đọc không hiểu. Nam tử xem nhưng là say sưa ngon lành. Thật muốn cùng hắn nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Thường Nga tiên tử nghĩ như thế. Bất quá sau đó còn có tụ hội. Thường Nga tiên tử đành phải để thiên thư bay trở về giá sách. Sau đó rời đi thư viện. Chỉ chốc lát sau, một bóng người đi đến nam tử bên cạnh. Đại thánh, cô trực tiên sinh hướng về nam tử hành lễ. Tổ sư để ta thông báo ngươi. Ngươi đừng quên sau đó tiệc rượu. Chờ ta xem xong này một quyền. Nam tử chính là Tôn Ngộ Không. Biến hóa, hoàn thiện 6 cung chế độ sau. Tôn Ngộ Không 2 năm qua có càng nhiều thời gian. Phần lớn đều dùng ở thư viện. Trừ bỏ thư viện nhân viên quản lý bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết thân phận của hắn. Chờ hắn xem xong sách, buông tay để sách bay trở về giá sách thời điểm, cô trực tiên sinh không nhịn được hỏi lên. Đại thánh, ngươi học những kỹ thuật này làm gì? Hắn không nghĩ ra, Tôn Ngộ Không không cần nghiên cứu kỹ thuật. Học tới làm cái gì? Đối với tương lai hữu dụng, Tôn Ngộ Không trả lời. Ta cuối cùng thiên hạ phép thuật, lại học sẽ thiên hạ kỹ thuật, mới có thể khai sáng tương lai. Hắn muốn mở ra Vạn Linh Tiên Đạo, tri thức sẽ do tất cả mọi người sáng tạo, lại nhất định phải do hắn tiến hành chỉnh hợp. Cô trực tiên sinh đưa Tôn Ngộ Không đi ra thư viện, liền thấy hắn hướng âm phù điếm nhìn tới. Một đám thương nhân chính vây quanh ở âm phù cửa tiệm. Đó là Sa Chỉ Quốc thương nhân. Cô trực tiên sinh nói rằng, bọn họ là tới mua âm phù. Vạn Linh Quốc âm phù thị trường đã bão hòa. Hiện tại sản xuất âm phù phần lớn dùng để mậu dịch. Ở Sa Chỉ Quốc vương công quý tộc gian đại được hoan nghênh. Tôn Ngộ Không nhìn một lúc những thương nhân kia. Sau đó lại nhìn thấy một mảnh tia sáng thoảng qua. Âm phù trong cửa hàng xuất hiện một ít phản quang tấm gương. Không, cái kia không phải tấm gương, mà là một đám đi ra tăng nhân đầu. Cô trực tiên sinh, các tăng nhân đi ra, rất nhanh sẽ chú ý tới cô trực tiên sinh. Quảng Huệ trưởng lão đi tới. Tiên sinh ở đây vừa vặn, có thể cho chúng ta đề kiến nghị. Cô trực tiên sinh lơ ngơ. Kiến nghị gì? Kim Thiền trưởng lão gọi chúng ta nghiên cứu mới âm phù hình thức. Cần 10 cái nút bấm. Quảng Huệ trưởng lão nói rằng, 10 cái nút bấm. Cô trực tiên sinh vẻ mặt nghi hoặc. Chúng ta muốn ở hình tròn máy móc trang trí này 10 cái nút bấm. Có thể liên lạc 10 người. Quảng Huệ trưởng lão nói rằng, làm thành chuỗi tay hoặc là tấm gương loại hình đồ vật. 12 cái không được sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Này, cũng có thể chứ. Quảng Tuệ trưởng lão liếc mắt nhìn hắn. Tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng vẫn là gật đầu. Vậy liền 12 địa chi đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, địa chi có 12 cái, phân biệt là Tử Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Có thể làm thành bóng mặt trời mặt đồng hồ. Hắn nói bổ sung, mặt đồng hồ. Quảng Huệ trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Người này ý nghĩ thực sự là đặc biệt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn quay đầu lại hỏi do cái khác tăng nhân. Cái khác tăng nhân đều gật đầu. Cảm thấy đem âm phù cùng mặt đồng hồ kết hợp với nhau ý nghĩ rất tốt. Quảng Tuệ trưởng lão cảm ơn Tôn Ngộ Không. Lập tức mang theo các tăng nhân xoay người rời đi rồi. Tôn Ngộ Không cũng cáo biệt cô trực tiên sinh. Trở lại Vạn Linh Thành. Một năm này, 10 năm quy hoạch năm thứ 7. Vạn Linh Thành nhân khẩu đột phá 1 triệu. Sớm hoàn thành rồi quá độ mục tiêu. Tôn Ngộ Không ở Vạn Linh Điện tổ chức long trọng tiệc khánh công. Trên yến hội, chúng tiên thoải mái chè chén. Tam Thái Tử cùng Long Vương lại ở đấu rượu. Phụ Vương, xin mời uống. Ngươi xin mời. Hai người không ngừng mà hướng về đối phương chúc rượu. Trung gian tựa hồ có điện quang lấp lóe. Bọn họ đã uống 20 chén. Tây Hải Long Vương rót lên rượu đến. Không chút nào buông tha Tam Thái Tử. Tam Thái Tử tuổi trẻ, nhưng cũng không có lùi bước dáng vẻ. Ngao Loan không khỏi ở Tôn Ngộ Không bên tai nói rằng. Quan hệ của bọn họ quả nhiên không tốt. Tôn Ngộ Không gật đầu. Dù sao cũng là việc nhà của người khác. Hơn nữa cũng không đến như nước với lửa mức độ. Hắn cũng sẽ không lại quá hỏi. Lúc này, Khuê Mộc Tinh Quân mang theo 7 hài tử lại đây hướng về Tôn Ngộ Không chúc rượu. Trong đó có 3 đôi sinh đôi. Khuê Mộc Tinh Quan, Thủy Đức Tinh Quân không nhịn được thở dài nói. Người cũng thực sự là lợi hại. Không phải ta lợi hại. Khuê Mộc Tinh Quan lắc đầu. Thực sự là Thái Thượng Lão Quân Tiên Đan hữu hiệu. Ta cho hắn mấy viên sinh đôi hoàn. Thái Thượng Lão Quân nói rằng. Dưới lòng đất nơi này đặc thù linh khí. Để ta nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều thú vị đồ vật. Hắn coi Khuê Mộc Tinh Quan là thành chuột. Tráng nhỏ. Lão Quân. Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Người cũng đừng quá dằn vặt bọn họ. Bọn họ nhưng là thích thú. Thái Thượng Lão Quân cười nói. Tiếp theo, hắn từ trong lòng lấy ra một thứ. Đưa cho Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, đây là ngươi muốn cây quạt. Tôn Ngộ Không nhìn trên tay cây quạt. Ánh mắt có chút kinh hỉ. Ngươi làm thật cam lòng. Ta cũng không thiếu một cái này. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Nói rằng, Khuê Mộc Tinh Quan cũng có thể giúp chút nhóm lửa. Vậy thì đa tạ Lão Quân rồi. Tôn Ngộ Không cảm tạ Thái Thượng Lão Quân. Hắn lập tức vẫy tay. Gọi tới La Sát Nữ. Ngươi ở bên cạnh ta học tập nhiều năm. Bây giờ càng là thân cư yếu chức. Lại còn thiếu kiện ra dáng pháp bảo phòng thân. Tôn Ngộ Không cầm trên tay cây quạt giao cho nàng. Cái này cho ngươi. La Sát Nữ kinh hỉ nhìn chằm chằm cây quạt. Đầy mặt không thể tin tưởng. Này, đây là... chấm ngoặc kép. Đây là một cái quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu kỳ thực chia làm 2 loại. Một loại trí âm, phụ trách tắt lửa. Một loại trí dương, phụ trách quạt hòa. Tôn Ngộ Không giao cho La Sát Nữ chính là Thái Thượng Lão Quân dùng để quạt hòa quạt ba tiêu. Năm đó ta từ sư phụ của ngươi nơi đó được đến một cái quạt ba tiêu. Nhưng là thua thiệt cho ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng, cái này quạt ba tiêu liền đưa cho ngươi rồi. Mọi người xung quanh thấy thế. Đều hướng về La Sát Nữ khởi xướng chúc mừng. La Sát Nữ bảo bối đánh giá quạt ba tiêu. Nàng có một quãng thời gian phi thường chán ghét Tôn Ngộ Không cướp đi nàng quạt ba tiêu. Nhưng những năm qua này, Tôn Ngộ Không cho cuộc sống của nàng. Dạy nàng tri thức, so với quạt ba tiêu có thể quý giá nhiều. Nàng cũng đã sớm đã quên chuyện này. Gặp Tôn Ngộ Không vẫn nhớ. La Sát Nữ khá là cảm động. Cảm tạ Đại Vương. La Sát Nữ đem quạt ba tiêu cất đi. Tôn Ngộ Không nhìn nàng. Trong lòng cũng khá là cảm khái. Hắn thật thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Người vẫn không có tên của chính mình. Tôn Ngộ Không nói với La Sát Nữ. Nếu mới được bảo phiến. Không bằng ta giúp ngươi lấy cái mới tên. Xin mời Đại Vương ban tên cho. La Sát Nữ cung kính thi lễ. Vậy liền gọi Thiết Phiến công chúa đi. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không đối với trong thiên thư tên có ấn tượng. Nhưng nói xong, hắn lại cảm thấy không tốt. Vẫn là gọi Bảo Phiến công chúa càng tốt hơn. Không cần, chấm ngoặc kép, La Sát Nữ lắc đầu. Đa tạ Đại Vương, Thiết Phiến công chúa liền rất tốt. Bên cạnh Nhị Đại Vương ánh mắt nhanh muốn giết người. Nàng làm sao dám tiếp thu Bảo Phiến công chúa tốt như vậy tên? Bất quá Đại Vương dĩ nhiên biết nàng khi còn sống là công chúa. La Sát Nữ trong lòng có chút cao hứng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.